Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 531, Thần Thụ Trái Cây. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Mới đầu Yamanaka Via vẫn cho là Osusuki Ryuki sau lưng hồng sắc quang vòng năng lực là phân giải. Nhưng mới rồi giao thủ ngắn ngủi hoàn toàn đẩy ngã trước đó Yamanaka Via suy luận. Bởi vì Osusuki Ryuki sử dụng rõ ràng là thời gian lực lượng. Băng thuẫn biến trở về giọt nước. Trên cánh tay quần áo biến trở về sợi bông. Lôi độn chakra bị biến thành thân thể năng lượng. Phi tiêu biến thành tekkai, đây đều là thời gian rút lui kết quả. Mà Osusuki Ryuki phân giải. Kỳ thật liền là đem một cái sinh vật hoặc là vật phẩm thời gian rút lui đến hắn xuất hiện trước kia. Phần tử trạng thái. Nhưng là từ trước đó Osusuki Ryuki trạng thái đến xem. Cái này hồng sắc quang vòng đối thời gian rút lui hắn là không có cách nào khống chế. Chỉ có thể trong nháy mắt đem sinh hoạt hoặc là vật phẩm rút lui đến xuất hiện trước kia. Không thể khống chế rút lui thời gian. Hiện tại cùng Rinnegan kết hợp về sau. Hồng sắc quang vòng rút lui lực lượng giảm bớt. Vừa rồi Osusuki Ryuki công kích không có một lần đem vật phẩm biến thành phần tử. Chỉ là biến trở về ban đầu trạng thái. Nhưng từ kết quả nhìn lại, Osusuki Ryuki chỉnh thể lực công kích xác thực mạnh lên. Nên biết đạo trước đó Osusuki Ryuki hồng sắc quang vòng là không có cách nào đối Yamanaka Via. Băng sinh ra tác dụng. Hiện tại Yamanaka Via băng cũng cùng những vật khác, mỗi lần bị chạm đến liền sẽ trong nháy mắt rút lui thành ngưng kết trước đó trạng thái. Nghĩ đến cái này Yamanaka Via có chút nhức đầu. Osusuki Ryuki thuật quá phiền toái. Ngay cả hắn dung hợp Rinnegan nhãn lực băng cũng không có cách nào. Tiếp tục như thế tình huống giống như đối với hắn rất bất lợi. Sa, dùng lực lượng của ta a. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Người này nhất định phải nhanh giải quyết. Người vừa đi Narashikaku bọn hắn hẳn là liền liên hệ Mizukage. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Người không phải còn muốn chuẩn bị kết giới sao? Sorin từ nhẫn cụ trong bọc nhảy ra nói đến. Yamanaka Via nghĩ nghĩ cảm thấy Sorin nói rất có lý. Thế là quyết định tốc chiến tốc thắng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Thập vĩ cái kia vừa cảm nhận được Sorin tồn tại về sau. Đột nhiên nổi điên. Mười đầu cái đuôi không ngừng vũ động. Không trung lại bị một tầng mây đen bao phủ. Osusuki Ryuki cũng bị thập vĩ đột nhiên xuất hiện dị biến giật nảy mình. Hắn phủi một chút thập vĩ chửi mắng đến. Quái vật đáng chết. Thật tốt lại phát cái gì thần kinh. Nghĩ không ra thập vĩ vẫn rất bén nhạy. Người vừa xuất hiện nó liền phát hiện ngươi. Linh hồn của ta đản sinh cơ sở là thập vĩ một khối. Mảnh vụn linh hồn, mặc dù bây giờ độc lập, nhưng là bao nhiêu hắn vẫn có thể phát giác được. Sorin liếm liếm móng vuốt nói đến. Nói cũng đúng, bất quá gia hỏa này tại phát cuồng tối đa cũng liền dẫn đến thiên địa dị biến. Không sẽ xảy ra vấn đề gì. Ta trước tiên đem Osusuki Ryuki giải quyết hết. Nói xong Yamanaka Via dung hợp Sorin lực lượng. Toàn bộ thân thể đều biến thành màu băng lam. Một bên Osusuki Ryuki lập tức phát hiện Yamanaka Via biến hóa. Bất quá hắn đối lực lượng của mình rất có lòng tin. Không có chút nào lo lắng Yamanaka Via biến hóa sẽ uy hiếp được mình. Thế nhưng là một giây sau hắn liền phát hiện mình sai. Yamanaka Via thuấn di đến bên cạnh hắn về sau. Osusuki Ryuki trực tiếp vung đầu nắm đấm đánh tới hướng Yamanaka Via. Yamanaka Via vươn tay tiếp được nắm đấm của hắn. Osusuki Ryuki sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung. Hắn thấy Yamanaka Via trực tiếp đụng vào nắm đấm của mình. Cánh tay của hắn sẽ trong nháy mắt rút lui thành một đám huyết thủy. Thế nhưng là qua mười mấy giây Osusuki Ryuki phát hiện Yamanaka Via cánh tay không có có biến hóa. Chút nào, ngược lại là trong cơ thể hắn chakra bởi vì cùng Yamanaka Via trực tiếp tiếp xúc có đông kết dấu. Hiệu, Osusuki Ryuki sắc mặt đại biến. dùng hết toàn lực đem nắm đấm từ Yamanaka Vía trong tay rút ra. Nhìn xem trên nắm tay bao quanh một tầng băng xương, Osusuki Ryuki thần sắc trở nên càng phát ra khó coi. Cái này sao có thể? Yamanaka Vía, người đến cùng làm cái gì? Yamanaka Vía không có trả lời, trực tiếp phát động Rinnegan lực lượng, đem Osusuki Ryuki chỗ bên kia không gian đông kết. Osusuki Ryuki Rinnegan cùng thời gian có quan hệ, bởi vì con này Rinnegan tồn tại, dù cho thân thể của hắn bị đông cứng, ý thức vẫn là thanh tỉnh, đang bị đông cứng kết trong nháy mắt, Osusuki Ryuki mới thật sự hiểu Yamanaka Vía kinh khủng. Lực lượng như vậy, chỉ có Osusuki nhất tộc cường đại nhất bốn người cùng Osusuki nhất tộc tộc trưởng mới có thể so với mô phỏng. Lúc này Osusuki Ryuki đã mất đi tâm tư phản kháng. Hắn cắn răng hết sức thúc giục mi tâm Rinnegan, đem tự thân thời gian rút lui đến bị Yamanaka Vía băng phong vài phút trước. Theo Rinnegan phát động, Osusuki Ryuki tránh thoát trói buộc. Nhưng là hắn mi tâm Rinnegan cũng theo đó quan bế. Trên người màu đỏ chakra hình thức cũng đã biến mất. Ở một bên quan sát Yamanaka Vía đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt. Hắn tự lẩm bẩm đến. Quả nhiên, Osusuki Ryuki có thể thời gian sử dụng rút lui loại này thuật. Mà Osusuki Ryuki tại tránh, thoát trói buộc về sau, không chút do dự lấy ra lúc trước hắn thu thập lớn chừng ngón cái trái cây, chuẩn bị ăn hết khôi phục Rinnegan nhãn lực. Mà Yamanaka Vía đã sớm chú ý tới động tác của hắn. Tại hắn xuất ra trái cây trong nháy mắt, Yamanaka Vía lại một lần đông kết hắn không gian chung quanh. Từ trong tay hắn đoạt lấy trái cây, Sorin nhìn thấy trái cây về sau hai mắt tỏa sáng. Nàng nhảy đến Yamanaka Vía trên cánh tay, Converter, hố, com đoạt lấy trái cây, quan sát một hồi, ngửi một cái, sau đó ném vào miệng bên trong. Yamanaka Vía có chút tò mò nhìn Sorin, hắn rất chờ mong Sorin ăn trái cây sau này biến hóa. Thế nhưng là qua rất lâu, Sorin từ trong tới ngoài đều không có gì cải biến. Yamanaka Vía nhịn không được hướng Sorin hỏi. Sorin, ngươi có không có cảm giác gì? Sorin lắc đầu, một điểm cảm giác đều không có. Sorin lại lắc đầu. Yamanaka Vía có chút hối hận để Sorin ăn hết. Ngươi có thể đem trái cây trả lại cho ta sao? Sorin sờ lên bụng, tiếp lấy lắc đầu. Yamanaka Vía sắc mặt đen, mắt thấy hắn liền muốn nổi giận. Sorin liền vội vàng nói đến. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Cái này trái cây vị đạo cũng không tệ lắm, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng rất mạnh, vấn đề duy nhất liền là lượng quá ít, đối ta không có một chút tác dụng. Vậy ngươi còn ăn, đối ngươi không có tác dụng, đối với những khác người nói không chừng có a. Sorin nghe vậy có chút không phục nói đến, ngươi lúc đó cũng không có ngăn cản ta à, còn một nhìn chằm chằm vào ta nhìn, rõ ràng chính ngươi cũng muốn để cho ta ăn. Yamanaka Vía nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến người tốt không cùng mèo đấu, không có cùng Sorin tiếp tục nhao nhao xuống dưới, mà là đưa ánh mắt bỏ vào Osusuki Ryuki trên thân. Yamanaka Vía cảm thấy Osusuki Ryuki có một trái nói không chừng liền có hai cái, ba cái, đến lúc đó hắn từ Osusuki Ryuki cầm tới, không đều là hắn sao? Người đây là đoạt, không phải cầm. Còn có gặp mặt phân một nửa. Đây chính là ngươi nói. Sorin thanh âm đột nhiên tại Yamanaka Vía trong đầu vang lên. Yamanaka Vía lúc này mới nghĩ đến hắn hiện tại dung hợp Sorin lực lượng. Ý nghĩ của hắn Sorin cũng là có thể biết đến. Tốt tốt, biết nói. Chỉ cần tìm được cái khác trái cây, đều phân ngươi một nửa. Bất quá trước tiên nói rõ, nếu là chỉ có một viên, kia chính là ta. Sorin nghĩ nghĩ đáp ứng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.